mối quan hệ ở khởi động đến cả cái máy. Vì vậy này cả cái máy liền sống lại. Thang máy giếng nơi, từng cây một cường tráng vụn vặt nhanh chóng chui ra. Vụn vặt tối tiền đoan đang ở tự mình biến hình. Trong khoảnh khắc biến thành vậy nhọn trường mâu. Hung hãn hướng về bị vây ở đường đi chúng mọi người đâm tới. Xong đời, chúng ta xong đời, La Tống Trách kêu lên. Hắn và Hứa Đại Long đúng ở phía sau. Vào giờ phút này nấp thang chỗ vụn vặt điên cuồng ngọa nguậy. Bọn họ lần lượt thay nhau thành một tầng lại tầng một thực vật tường. Dày đặc căn bản không nhìn thấy một chút ánh sáng. Dày đến căn bản là không có cách đánh vỡ. A, trong đám người có người phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai Tống Hà đang ở phát hỏa hỏa hệ tinh đồ thời điểm bị bên cạnh thoát ra một cây sắc nhọn tu cho đâm trúng. Sắc nhọn tu nhưng là trực tiếp từ nàng bụng vị trí sâu đi xuyên qua. Tống Hà cả người bị mặc vào. Cũng hướng về bên cạnh dày đặc thực vật trong tường kéo. Đỏ tươi huyết tán đầy đất, Tống Hà trong miệng tràn đầy máu tươi, nàng lại gọi ra lại đã không có một chút khí lực. Người sống giống như kẹo hồ lô như thế bị mặc. Như vậy sợ hãi hình ảnh nhìn đến mọi người đầu trống sống. Còn lo lắng cái gì? Chạy a, La Tống thét lên. Càng là quản cũng không có đi quản đang bị thực vật cho từ từ nuốt mất Tống Hà. Cứu nàng a. Cứu cái gì cứu? Nàng đều như vậy. Chết chắc Lục Chính Hà quát lạnh một tiếng. Cưỡng ép làm cho tất cả mọi người chấn định lại. Băng tỏa tối hoàn thành trước ma pháp người chính là Mục Ninh Tuyết. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đang ở lâm vào thực vật trong tường Tống Hà. Điều khiển băng tỏa, những thứ này ốm khóa nhanh chóng bay chạy tới, xinh xinh đem Tống Hà thân thể cho buộc chặt. Mục Ninh Tuyết bắt được khóa ngoài ra một đoạn. Hung hãn kéo một cái kéo. Lại lợi dụng băng tỏa cưỡng ép đem Tống Hà cho kia sắc nhọn tu bên trong lôi đi ra. Phúc suy Tống Hà bụng đến phần lưng xuất hiện một cái kinh người lỗ máu. Rút ra một khắc kia máu tươi ở phía trước sau nơi cũng dâng lên ầm ầm. Rơi vãi đến khắp nơi đều là. Dễ thấy hết sức băng tỏa đem Tống Hà từ vượt môn quan kéo trở lại. Có thể cô ấy là bị xuyên thủng thân thể. Căn bản không biết nàng cứu có thể sống bao lâu. Nội tạng hư hại. Máu chảy thành sông. Băng mạn đóng kết Mục Ninh Tuyết lại dùng ma pháp. Đem băng mạn hướng Tống Hà trên người thả ra. Những thứ kia băng thể lấy tốc độ cực nhanh leo đến Tống Hà trên người của. Cũng nhanh chóng đem Tống Hà cách đó giữ lại máu lỗ máu làm cho đông lại. Huyết dịch rốt cuộc không nữa chảy xuôi. Có thể chỉ còn lại nửa cái mạng Tống Hà vô cùng yếu ớt đảo ở nơi nào. Trong cặp mắt kia tràn đầy thống khổ và không cam lòng. Chịu đựng, chúng ta hội đưa ngươi đi ra ngoài. Mục Ninh Tuyết đối với trợn to cặp mắt Tống Hà nói. Tống Hà như cũ trợn mắt nhìn cặp mắt của nàng. Trong miệng máu tươi từ từ tràn ra. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ kém điểm chôn cất ở nơi này. Càng sẽ không nghĩ tới xuất thủ cứu mình người là Mục Ninh Tuyết. Ta tới chiếu cố nàng. Mục Nô Hiểu nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái, xoay người mắt lạnh nhìn lướt qua Lục Chính Hà. Lục Chính Hà cũng không có cái gì biểu tình, chỉ là nói, ta cũng là vì mọi người an nguy cân nhắc. Ta tới chỉ huy. Mục Ninh Tuyết không nghĩ đem chỉ huy quyền đóng ở Lục Chính Hà loại này quân thế gia xuất thân người nơi đó. Tánh mạng của người khác trong mắt hắn trung quy đúc tùy thời có thể hy sinh. Được rồi. Mục Ninh Tuyết cưới thần diệu làn gió, nhanh chóng tránh bước đến bị đóng chặt đường lui bên trên. Lúc này có một cây giống vậy với xuyên qua Tống Hà gỗ tu từ bên cạnh không có dấu hiệu nào đâm đi ra. Chính là hướng về Mục Ninh Tuyết vị trí trái tim đâm tới. Đây nếu là bị xỏ xuyên trong nháy mắt toi mạng. Gỗ tu như mâu nhọn. Xuyên thứ tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho các ma pháp sư làm ra bất kỳ phản ứng nào. Càng không cần phải nói đúng thả ra một ít trung cấp ma pháp. Mục Ninh Tuyết sớm có phòng bị. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nàng thân thể chung quanh nhanh chóng xuất hiện một khối lại một khối hình thoi tiểu băng mảnh nhỏ. Những thứ này tiểu băng mảnh nhỏ giống như là có từ tính như thế. Rậm rạp chẳng chịt trùm lên Mục Ninh Tuyết y phục bên ngoài. Từng cái hình thoi tiểu băng mảnh nhỏ đều tại dính hợp. Không tới một giây. Những thứ này phồn đa tiểu băng mảnh nhỏ đã tại Mục Ninh Tuyết toàn thân hợp thành một món hoa lệ trắng như tuyết băng khải. Băng khải mềm mại vững chắc, đem bản thân liền băng hàn thân thể Mục Ninh Tuyết chèn ép tựa như một vị đứng sừng sững ở trong chiến trường băng tuyết công chúa. Tuyệt đẹp bên trong lại mang theo mấy phần uy nghiêm. Trắng như tuyết băng khải che ở Mục Ninh Tuyết thân thể. Kia gỗ tu giống như là mặc ở kim loại bên trên. Tột đỉnh vị trí chính mình liền gãy. Giống như bị thương chạm tay như thế nhanh chóng rút vào thực vật trong tường. Thủ hộ Mục Ninh Tuyết điều khiển băng thể ốm khóa. Những thứ này ốm khóa đang lúc mọi người quanh thân bay lượn. Chỉ cần có gỗ tu xuất hiện những băng này khóa lập tức hồi bay qua. Bảo vệ được bị gỗ tu đánh lén người. Thủy vực thánh thuẫn thủy vực những người khác cũng không trở thành nhàn dối nhìn. Đủ loại pháp thuật phòng ngự nhanh chóng hoàn thành. Đem mọi người bảo vệ ở ma pháp bên trong. Toàn bộ thực vật tường một mực ở thu hẹp. Các loại hoàn toàn thu hẹp thời điểm chúng ta hãy cùng những thứ kia săn pháp sư như thế chết ở chỗ này. Phải vội vàng đem đường cho bổ ra Triệu Mãn Duyên nói. Có ai chảm ma cụ, loại thời điểm này cũng đừng ẩn giấu Mục Ninh Tuyết hỏi. Nàng băng tỏa ở trong môi trường này chỉ có thể đưa đến một cái tác dụng bảo vệ. Nếu muốn xé ra trước mặt thật dày thực vật tường lại tương đối khó khăn. Mục Ninh Tuyết, ngươi đông lại những thực vật này, ta quang chảm mới có thể càng hữu hiệu quả. Minh Thông nói. Được sống vậy nắm giữ băng hệ lực lượng Tinh Tinh cùng La Tống vào lúc này cũng phối hợp đến Mục Ninh Tuyết thả ra băng mạn. Lĩnh vực hiệu quả bên dưới. Ba người băng mạn đều được nhất định tăng cường. Bao trùm lại bao trùm băng xương lực thấm vào tốc độ cũng thật nhanh. Ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đem chừng mấy tầng dày thực vật tường làm cho đông lại. Liệt quang chém Minh Thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút kêu ra một thanh trường đao màu vàng ấm. Trường đao chẳng qua là một ánh sáng đường danh. Mọi người thấy này sáng loáng vũ khí sắc bén sau khi xuất hiện. Rối rít cũng tránh ra một lối tới. Loại này chảm ma cổ nhất định đắt tiền cực kỳ. Nghĩ đến lần này đi ra ngoài lịch luyện cực kỳ nguy hiểm. Minh Thông chỗ ở thế gia đối với hắn không có chút nào dám keo kiệt. Hây à! Ma cổ yêu cầu kháo ma năng tới khởi động. Dưới vào ma năng đủ nhiều mới có thể đem chảm ma cổ uy lực cho toàn bộ thi triển ra. Minh Thông trên tay này chảm ma cổ tuyệt đối là giá trị mấy chục triệu cấp bậc. Kia khuyết tán ra một vòng tiếp lấy một vòng vầng sáng cũng đã nóng bỏng vô cùng. Đốt được chung quanh thực vật không dám mạo hiểm nhưng đến gần. Làm kim sắc ánh sáng trường đao hơn. U. O. Y. Ra. Có thể thấy màu vàng đao ảnh lực phơi bày một cái thẳng thẳng cắp bay ra. Phía trước thật dày thực vật tường bị sinh sinh bổ ra. Nóng bỏng chi đốt càng làm cho những thứ kia vụn vặt đốt mà bắt đầu. Rõ ràng là một đường kim sắc chém ảnh. Xé ra con đường cũng không so với rộng rãi. Những thứ kia vụn vặt sợ cùng rồi chuôi này mang theo thánh quang chi lực chảm ma cụ. Những thứ kia không có bị chém tới lần lượt thay nhau thực vật cũng có phân tán dấu hiệu. Vậy mới tốt chứ nhanh đi mau, nơi này càng co rút càng chặt rồi. Toàn chức Pháp Sư 30 chương 284 kinh khủng lớn chương 284. Kinh khủng lớn thì chính vườn hoa nơi. Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình mặt đầy kinh ngạc nhìn nhà này vật kiến trúc. Cả tòa vật kiến trúc vụn vặt cũng đang ngọa nguậy. Bọn họ hoàn toàn sống lại. Dữ tợn giống như là vật sống đang ở cướp đoạt vừa mới tìm được thức ăn. Hình ảnh như vậy Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình cũng là lần đầu tiên thấy. Cơ hồ sở hữu Pháp Sư cũng theo thói quen cảm thấy thực vật đúng vật chết. Cho dù khắp nơi mọc đầy vụn vặt cũng chỉ muốn lưu ý đậu ở trong đó sinh vật là được. Ai có thể nghĩ tới này âm xâm xâm thực vật vốn là yêu ma. Kỳ vụn vặt cây mây tu thân thể chính là giết người hung khí. Chúng ta làm sao bây giờ, bọn họ bị nhốt ở bên trong rồi. Bạch Đình Đình vẻ mặt nghiêm túc nói. Kia thật dày thực vật phỏng chừng so với đất sét tường còn phải bền chắc. Bọn họ đã bước vào đến thì chính phòng khách nội bộ. Nếu muốn lao ra nói dễ vậy sao? Dù sao cái này cùng trực tiếp nhảy vào đến một cái vật khổng lồ thực quản trong không có gì khác nhau. Ngươi xem phía trên. Mạc Phàm chỉ thị chính cao ốt cấp thứ 2 tầng cũng chính là kia tòa chính phương hướng đại vật kiến trúc. Bạch Đình Đình ngẩng đầu nhìn lại, vẫn không khỏi được tê cả da đầu. Nguyên lai ở đó cấp thứ 2 tầng vật kiến trúc nơi có một viên dữ tợn to lớn đầu cũng không phải là động vật đầu. Đó chính là tương tự cái cọp gỗ như vậy gì đó. Nếu không phải một tấm đen như mực miệng to mở ra, không ngừng chép, ai cũng sẽ không cho là vật gì sống. Cái cọp gỗ đầu cơ hồ chiếm đoạt kia một cái nhà nhị cấp kiến trúc. Đếm không hết cây mây tu giống như chuyển vận dinh dưỡng dịch ốm sen kẽ đến kỳ trong cổ họng. Xa xa nhìn qua giống như một cái cả người bọc vỏ cây ma dược chính đang ăn uống đến cái gì ngụy phố ma. Bạch Đình Đình không khỏi hít vào một hơi. Lần đầu tiên chính mắt thấy loại quái vật này, nội tâm của nàng lật bốc lên to lớn gợn sóng. Vật này rốt cuộc là thực vật hay lại là yêu ma? Mạc Phàm không khỏi lui về sau một bước. Người này chính là một cái ma dược. Nó lấy cả tòa thị chính cao ốt làm ngụy trang, để cho hết thảy chung quanh nhìn qua như vậy an toàn bình tĩnh, dù khiến cho một ít sinh vật tới đây tạm làm đậu. Nhưng mà phủ cận không có bất kỳ du đáng yêu mà. Thật ra thì cũng tỏ rõ nơi này hung hiểm cực kỳ. Có việc vật xông vào trên căn bản cũng rơi vào đến nơi này giỏi về ngụy trang ma dược trong bụng. Trở thành nó khỏe lớn lên dưỡng liêu, nó thuộc về huyết thống khá cao. Trưởng thành lúc càng là khó đối phó vô cùng. Bởi vì tương đối sợ ánh sáng, hơn phân nửa ở địa phương âm u mới có. Không nghĩ tới này thì chính cao ốt trở thành quái vật này thiên nhiên đậu nơi. Y vào nhà này kiến trúc sinh trưởng, lại có thể ngăn trở ánh mặt trời, lại có mới mẻ vật còn sống trước đi tìm cái chết. Bạch Đình Đình nhất định là yêu ma giờ học chúng mũi nhọn. Giống như ngụy phố ma loại này rất ít sẽ có phía chính phủ giới thiệu loại vật cũng có thể phân tích rõ ràng mạch lạc. Chỉ mong không phải là thống lĩnh cấp. Ta dùng trước hỏa tới oanh nó mấy phát. Mạc Phàm nói. Đừng chọc giận nó, hỏa đối với nó không phải là rất có tác dụng. Nhân số chúng ta nhiều đi nữa bên trên gấp đôi cũng tuyệt không phải này ngụy phố ma đối thủ. Bạch Đình Đình vội vàng ngăn cản nói. Vậy bọn họ chết chắc, Mạc Phàm sững sờ nói. Giữ nhiều lành ít, nếu không có quan hệ ở trong 10 khẳng định toàn quân bị diệt. Bạch Đình Đình cau mày. Nàng hồi lưu đến chỉ là bởi vì Mạc Phàm. Đối với đã cứu chính mình mạng người đàn ông này, nàng hay lại là rất có hảo cảm. Không có nghĩ tới đúng như vậy một cách lơ đáng ý nghĩ sẽ để cho nàng tránh thoát một hồi tánh mạng du quan đáng sợ cảm bẫy. Bọn hắn bây giờ hai cái cũng làm không là cái gì. Xông vào chính là không không chịu chết. Chỉ có chờ bọn hắn xếp đến cửa đại sảnh nơi làm tiếp ứng. Mạc Phàm tâm cũng chìm. Những người khác Mạc Phàm đảo lười để ý chết sống. Mục Ninh Tuyết, Mục Ngô Kiều, Triệu Mãn Duyên này ba cách làm sao đều phải quản à. Có thể hỏa giống như không dễ xài. Kia lôi hệ đối diện với mấy cái này thực vật càng không có gì chứng dùng. Mắt hắn cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể chờ ở bên ngoài đến. Ao ao ao ao ao ao vù vù chính lòng như lửa đốt lúc. Cách đó không xa một tịch màu đen cuồng phong như sóng biển mãnh liệt đánh tới. Thổi trên đường phố những cây đó gấu ngã trái ngã phải. Trên đất những thứ kia đồ lặt vặt đinh đương loạn hưởng. Một chiếc gì xét được không còn hình dạng xe đạp xinh xinh bị cuốn lại. Hung hãn đụng vào một khu dân cư bên trên. Biến thành một nhóm mảnh kim loại tiếp tục ở trong không khí bay lượn. Yêu phong đại tác, Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hô hấp bắt đầu không trôi chảy. Lỗ chân lông vô hình dì ra mồ hôi lạnh. Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình liếc nhau một cái. Đồng thời từ đối phương trong con ngươi thấy được kinh hoàng cùng bất an một đám mây đen. To lớn cánh thịt theo khoảng cách gần hơn từ từ mở rộng cánh thịt chi. Đó là một cụ tựa như lớn thân thể. Tràn đầy vướng mắc sắn chắc da thịt từ đầu bộ một mực bao trùm cái đuôi tột đỉnh. Cái đuôi thật dài nửa thùy trạng thái. Tối phần đuôi là hoàn toàn nhọn. Ở ánh mặt trời chiếu sáng lói lên làm người sợ hãi hàn mang chạy. Mạc Phàm vô cùng chật vật nói với Bạch Đình Đình. Vô cùng khí tràng cường đại ép tới người nhanh hít thở không thông. Tinh thần lực hơi chút yếu một ít người thậm chí khả năng trực tiếp bất tỉnh đi. Đây là Mạc Phàm lần đầu tiên cảm nhận được một cái sinh vật khí tràng có thể cường đại đến loại trình độ này. cường đại đến căn bản sinh không nổi một chút đối kháng ý. Trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn. Bạch Đình Đình bước chân cũng chuyển bất động, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm bắt cổ tay của nàng. Loại thời điểm này nơi nào vẫn có thể chiếu cố đến ẩn núp không ẩn giấu thực lực. Cưỡng ép sử dụng độn ảnh. Đáng chết, ngôi sao quý đều thất bại. Mạc Phàm độn ảnh sử dụng đến độ không lưu loát, liên tục gãy lìa 3-4 lần mới rốt cuộc thành công. Mang theo Bạch Đình Đình. Mạc Phàm hóa thành một đoàn bóng người màu đen. Gián thị chính cao ốt vòng ngoài tường nhanh chóng di động đến đó một mảnh tàng cây che đẩy lão trong đường phố. Di động ra khoảng cách rất xa. Đều phải cách một cách đường lớn. Kia cổ khí tràng cường đại mới cuối cùng không có mãnh liệt như vậy. Ngươi có bốn hệ. Bạch Đình Đình mặt đầy không thể tin được nhìn Mạc Phàm, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn vô cùng. Sau này sẽ giải thích cho ngươi. Mạc Phàm quay đầu đi, cách cái điều thật dài đường phố ngắm nhìn thị chính cao ốt phương hướng. Lúc này cái kia dài to lớn cánh thịt lớn đã bay đến thị chính cao ốt cấp thứ 3 cao ốt sân thượng vị trí. Nó như ưng như thế ở nơi nào quay quanh một cái vòng. Bỗng nhiên, thịt này xí lớn lao xuống mà. Một mực rơi vào rồi cấp thứ 2 vật kiến trúc bên trong. Hang động vậy lỗ hổng lớn mở ra. Lộ ra từng hàng như thạch nhũ bình thường kinh người răng nanh. Rắc cánh bằng thịt lớn trực tiếp một cái hướng cấp thứ 2 phe ủng hộ hướng vật kiến trúc bên trong táp tới. Xi măng cốt sắt kiến trúc giống như bọt như thế hóa thành nát bấy. Nó miệng to mục tiêu chân chính là ngụy phố ma cọp gỗ lớn đầu. Răng nanh đi. Ngụy phố ma phát ra như phòng không báo động bình thường vang dội thành khu thét chói tai. Toàn bộ cái đế đằng mạn gỗ tu vô cùng điên cuồng nhúc nhích kịch liệt trình độ như muốn đem chọn cái phòng khách phá hủy. Ngụy phố ma đang liều mạng giãy rùa, nó đang khống chế tất cả vụn vặt hướng về cánh bằng thịt lớn bó đi. Đếm không hết đằng mạn rậm rạp chằng chịt. Bọn họ toàn bộ vọt ra khỏi thị chính cao ốt cửa sổ. Chạm tay bình thường đem cánh bằng thịt lớn trói lại. Muốn xinh xinh đem điều này hung mãnh quái vật cho kéo tới. Đáng tiếc, những thứ này nho nhỏ vụn vặt ở đó chích nhục xí lớn trước mặt với mạng nhện như thế. Nhẹ nhàng khẽ vỗ toàn bộ đoạn đi. Mà kia gắt gao cắn ngụy phố ma đầu răng nanh chặt hơn. Ngụy phố ma giãy rùa trở nên càng ngày càng vô lực. Toàn chức pháp sư 30 chương 285 đỉnh chuối thực vật chương 285. Đỉnh chuối thực vật sắc băng rốt cuộc. Ngụy phố ma không chống đỡ được loại này siêu cường cắn lực tổng hợp rồi. Nó cả đầu ở răng nanh giữa hóa thành nát bấy. Kể cả có chút sụp đổ phe ủng hộ hướng lâu thể đồng thời tan rã. Mút vào. Cánh thịt lớn không ngừng mút vào ngụy phố ma đầu tương dịch. Những thứ này tựa hồ đối với nó có rất tốt tu bổ. Cánh thịt lớn một cũng không muốn lãng phí. Cả thị chính phòng khách kia rầm rạp chẳng chịt như rừng rậm vậy thực vật đã cứng ngắc. Ngụy phố ma bị chết vô cùng nhanh chóng. Giống như chỉ sơn dương bị cự ngạc cắn cổ họng. Tất cả dãy rùa đều là phí công. Chỉ sẽ để cho sinh mệnh chảy qua càng nhanh chóng. Nó được ăn. Bạch Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hoàn toàn không thể tin được chỗ đã thấy một màn này. Mạc Phàm giống vậy khiếp sợ. Mới vừa rồi còn vô cùng ngông cuồng cường đại ngụy phố ma trong thời gian thật ngắn biến thành đừng thực vật. Nếu cái kia cánh thịt lớn mục tiêu là lời của bọn hắn. Há chẳng phải là trong nháy mắt toi mạng cánh thịt lớn ăn uống no đủ một dạng nó cánh một tấm. Căn bản cũng không có đi để ý những vật khác. Đến mép tương dịch tử bay đến trên bầu trời. Ầm ầm cánh thịt lớn vừa bay đi. Cả thị chính cấp thứ 2 cao ốt hoàn toàn băng sụp đổ. Kể cả cấp thứ 3 cao vút tầng lầu. Hạc đứng trong bầy gà cao ốt từ trong đẳng cấp đưa hoàn toàn đứt đoạn. Thẳng tắp tung hướng thiên không cao ốt ở phân thiên hoa qua một cái kinh tâm hình cung. Cuốn lên một hồi lớn vô cùng bụi mù đánh vào bên cạnh cư dân nhà lầu bên trong. Những thứ kia càng yếu ớt nhà lầu cũng theo đó hóa thành bọt hơ. E. I. G. E. Vang dội dư âm từ một hướng khác khuyết tán đến Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình bên này. Cuồn cuộn bụi mù ở sơn cốc bình nguyên trong cuồng phong tràn ngập đến khắp nơi đều là. duy nhất đáng được ăn mừng đây vốn chính là một tòa thành chết. Nếu không như vậy một tòa cao ốt sụp đổ cũng không biết bao nhiêu người vô tội muốn bỏ mạng. Lầu to lớn so sánh với nhân loại. Nhân loại chính là con kiến hôi. Thì chính bên trong đại sảnh, trần nhà không chịu nổi gánh nặng điên cuồng sụp đổ. Từng khối đá lớn đè xuống đến. Một cây cột trụ ầm ầm sụp đổ. 14 người liều mạng xông hướng mặt ngoài. Đủ loại phòng ngự ma cổ thủy vực tuần hoàn thánh quang che chở mỏm đá trứng lân núi ở thì ở chu vi xung quanh. Thật may cả thị chính cao ốt cái đế vẫn còn tương đối vững chắc. Sụp đổ cũng là từ cấp thứ 2 bắt đầu ái mộ. Cái đế đồng thời ầm ầm chìm. Bọn họ sợ rằng phải bị chôn ở bên trong. Một đường cuồng hướng, không có thực vật tường ngăn trở, mọi người động tác nhanh hơn rất nhiều. Đến cửa chính. Nhanh cảm ơn trời đất. Chúng ta đi ra nham ma nhân khiêng bị đóng băng Tống Hà. Những người khác hoặc là cọ sát phong quỹ. Hoặc là đi lên địa ba. Tầng lầu sụp đổ phương hướng đúng bên kia. Có thể sóng trùng kích hay lại là bao trùm tới. Mọi người bất chấp xảy ra chuyện gì. Đỡ lấy cao ốt oanh tháp đánh vào bay vọt ra này tử vong thì chính cao ốt. Chúng ta ở nơi này Bạch Đình Đình nhìn đến mọi người cũng an toàn trốn thoát, nhất thời mừng rỡ hô. Nhanh cứu Tống Hà, nàng sắp chết. Trình Băng Hiểu vội vàng mệnh lệnh nham ma nhân đem Tống Hà thả vào Bạch Đình Đình trước mặt của. Bạch Đình Đình thấy Tống Hà bụng bị xuyên mở lỗ máu, liền tưởng tượng ra được ở bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Đem băng hóa. Bạch Đình Đình không dám trì hoãn trực tiếp thi triển ra trung cấp chữa hệ ma pháp. Chữa tinh danh chậm rãi bay ra, ở đó nhiều chút băng hóa tan mở sau khi một con chui vào Tống Hà bụng trong lỗ máu. Tống Hà đã sớm ngất đi, khí tức yếu được bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Bạch Đình Đình giống vậy không tiếc hao phí tất cả ma năng, không ngừng cho Tống Hà tạo huyết. Nội tạng hư hại không nguy hiểm đến tánh mạng. Chí mạng đúng huyết dịch trôi qua. Tống Hà cả người cũng trắng bệch. Một giây tiếp theo giữ thế trường tử. Con mẹ nó, là ai nói muốn vào cái này thì chính cao ốt thiếu chút nữa hại cho chúng ta mệnh toàn bộ ngồi. Không biết là ai hôi đầu thổ kiểm mắng một câu. Liêu Minh Hiên ngựa bên trên nhìn một cách mạc phàm, hung tợn nói, là ngươi có đúng hay không? Rất tốt a, rất tốt. Chính mình tránh ở bên ngoài. Để cho chúng ta vào đi chịu chết. Mạc phàm, ngươi thật là ác độc a. Trầm Minh cười la Tống lập tức đem mũi rồi chỉ hướng Mạc Phàm. Bọn họ vốn là đối với Mạc Phàm có địch ý. Nắm cơ hội này càng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Đề nghị người tới chỗ này đúng là Mạc Phàm. Hơn nữa Mạc Phàm tự mình ở bên ngoài bình an vô sự. Tất cả mọi người từ vượt môn quan bên trong đi ra. Tâm tình coi như là hoàn toàn mất khống chế. Ta các ngươi phải chết, liền thuận tay đem cửa cho chặn lại. Mạc Phàm cũng không phải hiền lành, cười lạnh phản chế xíu. Nói tốt ở bên ngoài tiếp ứng. Ngươi tại sao tránh đến nơi này? Ngươi chính là bất nhân bất nghĩa, Liêu Minh Hiên tức giận nói. Liêu Minh Hiên chân bị xỏ xuyên rồi. Đến bây giờ còn đau đến cắn răng nghiến lợi. Trong lòng giận oán tự nhiên muốn tìm người phát tiết. Bạch Đình Đình tự cấp Tống Hà cứu mạng. Tự nhiên không rảnh giúp Mạc Phàm giải bày. Mạc Phàm cũng là phục rồi như vậy ngốc. Kỷ Lý Hoa Lạp nghe đắc nhân tâm phiền. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong lúc bất chợt cả tòa cao ốt ngã. Triệu Mãn Duyên dò hỏi. Tòa thành này đỉnh chuối thực vật sinh vật cứu các ngươi. Mạc Phàm nói. Có ý gì Mục Ninh Tuyết chất vấn. Đúng Tích Lô Cử Yêu, mới vừa rồi có một con Tích Lô Cử Yêu đem Ngụy Phố Ma cho ăn sống. Bạch Đình Đình thở một hơi, mở miệng giải thích. Làm Bạch Đình Đình đem từ trên trời giáng xuống Tích Lô Cử Yêu trong nháy mắt xếp Ngụy Phố Ma tình huống cho đại khái tự thuật một lần. Mọi người nghe thang mục kết thiệt lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn khá Tích Lô Cử Yêu đối với Ngụy Phố Ma cảm thấy hứng thú. Nếu hắn không là môn toàn bộ chết ở chỗ này. Từ miêu tả đến xem. Kia Tích Lô Cử Yêu tuyệt đối là thống lĩnh cấp. Giống như Ngụy Phố Ma loại này theo mọi người đã là ác ma sinh vật cũng chống đỡ không được nó một cái cắn xé. Con mẹ nó, ta phải đi về ta cũng vậy, nơi này quá đáng sợ. thả lỏng hạc viện trưởng đúng suy nghĩ nước vào ấy ư, lại phái chúng ta tới nơi này. Nhìn chúng ta một chút gặp phải cũng là cái gì, ở đâu là chúng ta bây giờ có thể đối phó. Liêu Minh Hiên thứ nhất nói. Tống Hà suýt nữa bỏ mạng. Xông phá thực vật tường trong quá trình có mấy người thiếu chút nữa cũng bị kéo đi. Cực kỳ nguy hiểm. Càng làm mọi người rợn cả tóc gáy đúng. Bọn họ có thể chạy thoát là bởi vì một cái tích lô tự yêu một cách đem yêu quái kia ăn. Ngay ngắn một cái tòa nhà cũng sụp đổ đến. Ai mẹ nó còn có gan tử ở chỗ này tiếp tục khám xét a, xem ra liệp giả liên minh bên kia tin tức có sai lầm. Nơi này trình độ nguy hiểm so với trong tài liệu nói cao hơn bất quá. Chắc cũng là chúng ta vận khí không tốt lắm. Tử gặp những thứ này cường đại quái vật. Mọi người tiếp tục đi cẩn thận một chút. Cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lục Chính Hà vội vàng lên tiếng khuyên can. Liêu Minh Hiên hứa Đại Long cũng kỳ quái nhìn Lục Chính Hà. Bọn họ ngược lại có nhiều chút ngoài ý muốn Lục Chính Hà hôm nay như vậy có khí phách. Ta nghĩ rằng không phải là liệp giả liên minh báo cáo có sai lầm. Triệu Mãn Duyên vào lúc này nói chuyện. Cái này còn không là có lầm. Chúng ta mới đi bao xa liền gặp phải những thứ này mới vừa rồi trong đại sảnh thi thể các ngươi cũng nhìn thấy. Nói trắng ra là. Còn có thể sống trở về báo cáo tình huống săn pháp sư. Nói rõ bọn họ quả thật không gặp phải cường đại gì yêu ma. Đánh giá nơi này thời điểm cũng tương đối. Mà những thứ kia gặp phải. Triệu Mãn Duyên ở chỗ này dừng một chút, cười khổ nói tiếp, mà gặp phải cường đại yêu ma đều chết hết. Chết hết dĩ nhiên sẽ không có hung hiểm gì báo cáo. Toàn chức pháp sư 30 chương 286 rời đội độc hành chương 286. Rời đội độc hành vô luận như thế nào? Mọi người hay là trước tìm rồi một cách tương đối an toàn địa phương làm sơ nghỉ ngơi. Tống Hà thương thế vô cùng nghiêm trọng. Giống như Tiểu Phong chân đã hoàn toàn kiện toàn. Đi đi với bình thường cũng không có gì khác nhau. Có thể nàng hiện tại ở loại trạng huống này cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Bất kể như thế nào, không có chết liền đã coi như là phúc lớn mạng lớn. Cũng còn khá Mục Ninh Tuyết đem vết thương kịp thời đông lại cầm máu dịch dẫn ra ngoài, nếu không. Bạch Đình Đình nói. Tống Hà yếu ớt tình hồn lại. Cảm kích nhìn một cách Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng chỉ là hướng về nàng gật đầu một cái. Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Trình Băng Hiểu hỏi. Đã có người bị trọng thương. Hơn nữa có một bộ phận người la hét phải đi về. Lòng người không cùng. Không biết nhiệm vụ lần này có hay không có nên hay không tiếp tục tiếp. Tóm lại, ta sẽ không đi. Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết cũng không đi cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Vô luận là Minh Châu hay lại là Đế Đô. Nếu là một lần chân chính lịch luyện. Đúng một lần đối với thực lực mình lớn nhất khảo nghiệm. Liền không có lý do gì muốn lùi bước. Mục Nô Kiều ý tưởng giống như Mục Ninh Tuyết. Chính nàng xuất thân danh môn thế gia. Nàng rất rõ một tên cường đại pháp sư nếu chịu đựng không được loại này khảo nghiệm sinh tử. Ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Thực lực tăng lên. Cũng không phải là ngồi ở an giật trong đô thị. Mỗi ngày nhắm mắt lại phổ tư minh tưởng là có thể đạt tới. Càng nhiều hơn chính là chiến đấu. Nàng tin tưởng nếu lần này cứ như vậy rời đi. Đem tới gặp lại cửa ai khó chỉ sợ cũng ở cũng không để được dũng khí đi sông nếu Mục Ninh Tuyết cũng lưu lại. Ta đây cũng không khả năng đi. Liêu Minh Hiên nói. Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Kiều đều là nữ lưu. Loại thời điểm này các nàng cũng kiên định như vậy muốn lưu lại hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác thật đúng là không mặt mũi nói chuyện đi về. Chỉ bất quá. Liêu Minh Hiên. Trầm Minh cười. Minh Thông ba người này đối với Mạc Phàm địch ý cũng không có biến mất. Bọn họ như cũ đem trước trận kia nguy cơ đổ lỗi ở Mạc Phàm trên người của. Mạc Phàm. Ngươi tiếp theo tốt nhất im lặng. Như ngươi loại này vừa gặp phải nguy hiểm bỏ chạy người. Thật không biết Minh Châu lãnh đạo làm sao sẽ để cho một cái phẩm cách thấp như vậy kém người làm giao hoán sinh. Liêu Minh Hiên không chút khách khí nói. Một bên rõ ràng thông giống vậy gật đầu nói. Nhưng nếu không phải trên tay ta có ánh sáng hệ trảm ma cụ. mọi người có thể hay không lao ra còn khó nói. Muốn đánh lộn liền trực tiếp đến. Hai người các ngươi cùng tiến lên đều được. Ta cho các ngươi một cái nửa tàn không chết. Cũng tốt cho các ngươi danh chính ngôn thuận leo về đi. Mạc Phàm trực tiếp sải bước đi đến Liêu Minh Hiên cùng Minh Thông trước mặt của. Liền giá lưỡng hàng, Mạc Phàm còn không để vào mắt. Có thể đồng thủ. Liền đặc biệt sao đừng mơ. Mơ. Tốt lắm. Cũng đừng làm ồn. Chúng ta không nên trễ nai thời gian. Đến người kế tiếp dò xét điểm. Mục Nô Kiều đứng dậy, cặp mắt kia càng là trừng mắt một cái giống vậy dự định ồn ào lên. Trầm Minh cười cùng La Tống. Ta không thích cùng mấy con chỉ có thể chó người gọi làm bạn. Các ngươi đi cái này khám xét điểm. Chính ta đi một người khác. Mắt không thấy tâm không phiền. Mọi người cũng tốt tiết kiệm thời gian. Mạc Phàm cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp nói ra bản thân muốn đơn đi. Mục Nô Kiều lập tức lên tiếng khuyên can, Mạc Phàm đừng xung động. Đúng vậy. Mọi người cùng nhau mới an toàn một ít. Một mình ngươi ở nơi này hoang thành. Nếu là gặp nguy hiểm gì chúng ta cũng rất khó phối hợp. Trình Băng Hiểu nói. Cho chính hắn đi thôi, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không từ nơi đó còn sống đi ra. Liêu Minh Hiên nói. Các ngươi nhìn, là chính bản thân hắn muốn rời đội. La Tống nói. Mạc Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp lựa chọn rời đội. Bạch Đình Đình nguyên lai là muốn đi theo Mạc Phàm cùng rời đi. Toàn bộ trong đội ngũ nàng người ngươi tín nhiệm nhất cũng chỉ có Mạc Phàm. Có thể Tống Hà thương thế từ đầu đến cuối yêu cầu nàng chiếu cố. Nàng không thể nào bỏ lại Tống Hà tánh mạng đi theo Mạc Phàm đồng thời tự do phóng khoáng rời đội. Triệu Mãn Duyên cũng dự định đi theo Mạc Phàm lăn lộn, có thể Mạc Phàm cự tuyệt để cho hắn tiếp tục cùng đến đội ngũ. Ngươi đã quyết định như vậy kia tùy thời giữ liên lạc, khám xét xong địa điểm kia ngươi phải lập tức về hàng. Mục Nô Kiều nhìn ra Mạc Phàm đã rất khó chịu mấy người kia rồi, cũng không có khác biện pháp tốt. Yên tâm ta rất nhanh thì trở lại, ta lại không yên tâm đem một mình ngươi đặt ở một đám bạch nhãn lang bên trong. Mạc Phàm nói. Trầm Minh cười cùng La Tống đối với chính mình có địch ý, đó là tình hữu khả nguyên. Cái đó Liêu Minh Hiên trong lúc bất chợt như vậy làm khó dễ, rõ ràng cũng là bởi vì tranh đoạt tình nhân sự tình. Loại này địa phương dù quái, tùy thời mệnh cũng sẽ không có. Còn có cái tâm đó tình chơi đùa xỉ vả. Quả nhiên tiểu nhân không chỗ không có, tóm lại ngươi bản thân một người phải cẩn thận nhiều hơn. Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm trong lòng cũng minh bạch có chút phong mang tất lộ chính hắn gặp phải xỉ vả rồi. Do dự một hồi, nàng từ trong bọc lấy ra một món nhìn qua có một chút giống như thủy tinh giống vậy hạt châu. Đưa cho Mạc Phàm đạo. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Thủy tinh thủ châu. Gặp phải thời điểm nguy hiểm ngươi đem ma năng dưới vào đến bên trong. Sau đó đưa nó một hơi thở bóp vỡ. Lập tức sẽ có một loại giống như thủy vực phòng ngự thủy tinh dịch ở ngươi chung quanh tuần hoàn lượn lờ. Mới có thể bảo vệ được ngươi một trận. Mục Nô Kiều nói. Vật này. Không tiện nghi chứ? Mạc Phàm nhìn vẻ mặt chân thành Mục Nô Kiều trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Ngươi tốt nhất hoàn chỉnh đem nó mang về cho ta. Mục Nô Kiều nghiêm túc nói. Mục Nô Kiều biết Mạc Phàm người này bình thường nói nhiều. Rồi hướng chuyện gì đều rất tản mạn không có vấn đề. Có thể trải qua mới vừa rồi lần đó nguy hiểm sau. Nàng minh bạch lần này hoang thành hành động hơi có sơ suất sẽ chết ở chỗ này. Mục Nô Kiều không nghĩ Mạc Phàm có chuyện gì. Cách này thủy tinh thủ châu đúng nàng một mực đeo ở trên người một món bùa hộ mạng. Cảm ơn ngươi Kiều Kiều. Nếu ta thật không có trở lại. Ngươi cũng không cần một mực cho ta trông coi, tìm một người tốt gả cho. Mạc Phàm bản tính không thay đổi trêu nói. Mục Nô Kiều đều không các loại Mạc Phàm nói chuyện, quay đầu bước đi rồi. Trong nháy mắt lạnh lẽo cô quạnh nàng không muốn cùng người này nhiều nói nửa câu. Cái gì gọi là tìm một người tốt gả? Mình là cái loại này đứng núi này trông núi nọ nữ nhân à? Không đúng. Không đúng. Ai muốn vì hắn trông coi? Trêu đùa hoàn Mục Nô Kiều, Mạc Phàm hài lòng cuốn xéo rồi. Trước khi đi Mục Ninh Tuyết cũng khai báo một câu. cái này làm cho Mạc Phàm trong lúc bất chợt phát hiện mình nữ nhân duyên thật ra thì rất tốt. Nhanh chóng cùng đội ngũ tách ra. Mạc Phàm chính mình lại trở về kia mảnh nhỏ đã sụp đổ nhanh chóng thành phế tích thì chính cao ốt vị trí. Ngụy phố ma loại này tương đối kỳ lạ sinh vật. Nó sau khi chết có thể hay không lưu lại tinh phách đây, Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu đứng lên. Theo những thứ kia tàn hoàn tường đổ, Mạc Phàm linh hoạt nhảy đến viên kia đã bị cắn nát đầu vị trí. Một phen kiểm tra qua sau, không khỏi thở dài một cái. Cũng không biết là thời gian qua quá lâu, hồn phách đã tiêu tan, hay lại là này ngụy phố ma quả thật chưa từng xuất hiện tinh phách. Tóm lại Mạc Phàm không có mò được gì. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Nê Thu, đừng tại run lên. Ta đây không phải là trở lại sao, mới vừa rồi nếu là đem thứ tốt moi ra, há chẳng phải là người gặp có phần. Phân cho Mục Nô Kiều A, Triệu Mãn Duyên A, Bạch Đình Đình, Mục Ninh Tuyết bọn họ ta ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng còn có nhiều như vậy chán ghét ra hỏa. Ngươi nghĩ bọn họ cũng chia một chén canh bây giờ cũng tốt. Tất cả thuộc về ta Mạc Phàm đối với ngực Tiểu Nê Thu rớt nói. Toàn chức Pháp Sư 30 chương 287 Ngụy Phố Ma Mầm Mống chương 287. Ngụy Phố Ma Mầm Mống cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang đến gần thị chính cao ốt không lâu sau, Tiểu Nê Thu rớt giống như là phát hiện thứ tốt gì như thế. Bắt đầu trở nên tung tăng vô cùng. Mạc Phàm trước không có tiến vào thị chính cao ốt, chính là muốn tìm một chút làm Tiểu Nê Thu rớt hưng phấn đồ vật. Ai ngờ còn chưa kịp tìm tòi, liền xảy ra kinh khủng như vậy sự tình. Hơn nữa, thì chính trước cao ốt không lâu mới vừa có đội một săn bọn Pháp Sư toàn quân bị diệt. Bọn họ nhóm người này đúng dưới sự trùng hợp mới vào thị chính cao ốt. Như vậy trước đội kia săn Pháp Sư vì sao phải tới đây đây? Có phải là bọn hắn hay không cũng phát hiện một dạng vật có giá trị bị người khác mấy câu nói khí rời đội? Làm sao có thể Mạc Phàm rời đội mục đích thực sự chính là muốn nhìn một chút nơi này kết quả ẩn tàng cái gì, một vùng phế tích. Lại còn có một đống lớn vụn vặt. Cũng không biết những thứ kia săn bọn Pháp Sư thứ muốn tìm kết quả ở nơi nào. Lúc này thần kỳ Tiểu Nê Thu rớt quả nhiên lại giúp Mạc Phàm giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Nê Thu rớt lay động lúc, quanh thân còn tản mát ra vô cùng đặc thù hoa quang. Những thứ này hoa quang càng yếu, tỏ rõ cách món đồ kia càng xa. Hoa quang càng mạnh, liền biểu thị càng gần. Âm sâm sâm khắp nơi là bụi bậm phế tích bên trong đại sảnh. Mạc Phàm một thân một mình ở đó nhiều chút hài cốt bên trong tạp qua. Nắm giữ ám ảnh hệ năng lực hắn căn bản không yêu cầu lo lắng phía trên trần nhà hội sụp đổ đi xuống. Một mực bước vào đến bên trái sảnh vị trí, Mạc Phàm nhìn thấy một cách đã chất đầy phế thạch thật dài lối đi. Lối đi cơ hồ muốn bị ngăn chặn. Mặt trên còn có một ít chết đằng mạn ở lần lượt thay nhau đến. Nếu không có đồn ảnh, thật đúng là không cách nào trực tiếp đi lại. Đột nhiên, một khối đã đứt gãy không còn hình dạng cây cột đảo sụp xuống. Không thiên về không tà hướng về Mạc Phàm nơi này đập tới. Mạc Phàm mắng một câu, linh xảo một cái trước nhào lộn tránh ra này tai họa bất ngờ. Khục khục khạc cây cột đúng tránh ra. Sặc người cho bụi lại đập vào mặt. Cái này làm cho Mạc Phàm một hồi lâu khó chịu. Tiểu Nê Thu rớt hoa quang đã càng ngày càng sáng, nói rõ đã cách này cái bảo vật không xa. Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Trong lúc bất chợt phát hiện ánh sáng nhỏ yếu ớt mấy phần. Lại lui về phía sau mấy bước. Ánh sáng mạnh một lúc sau lại lập tức yếu đi xuống. Được, chính là chỗ này rồi, đúng ở phía trên. Mạc Phàm cúi đầu, nghĩ đến món đó bảo bối đúng chôn ở phía dưới. Tật tinh lang Mạc Phàm rạch ra một đạo ánh trăng ngôi sao quý, đem chính mình triệu hoán thú kêu đến trước mặt của mình. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, tật tinh lang từ một cách khác thời không đạp đến. Một giọng gào vang, chính là mang theo cấp chiến tướng khí chàng hướng về bốn phía cuốn. Đại có vài phần giã tính lang vương khí thế của ở nơi nào. Nhưng mà tuấn giật tiêu sái tật tinh lang một bộ rốt cuộc có thể tại cái vị diện này thoải mái tay chân tư thế lúc đi ra. Một cái vô lương chủ nhân lại nói cho nó biết, bả giá trong đào lên tật tinh lang cái đó kêu mồ hôi à. Đường đường chiến đấu chi lang lại làm loại này đào thổ chi chuyện. Cái này cùng một chỉ thích xấu thịt xương loại đần độn chó khác nhau ở chỗ nào. Tật tinh lang móng vuốt vô cùng sắc bén. Đào lên đất tới cái đó kêu lanh lẻ. Đá hoa cương sàn nhà hai ba lần liền bị vồ nát. Không mấy phút nữa. Một cái to lớn hố liền xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt của. Tiếp tục Mạc Phàm nhảy đến trong hầm. Phát hiện mình trầm xuống sau tiểu nê thu rớt hoa quang sáng lên. Không lâu sau. Đất xuống xuất hiện cái kia ngụy phố ma căn tu. Căn tu rầm rạp chẳng chịt chôn ở trong bùn đất không biết bao phủ biết bao rộng phạm vi. Cũng còn khá những thứ này đều là chết cái. Không ngăn cản được tật tinh lang móng vuốt. Cũng không lâu lắm. Những thứ kia căn tu cũng bị toàn bộ đào lên. Kỳ quái, những thứ này căn tu thật giống như đang bọc cái gì. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện được rồi không địa phương tầm thường. Tật tinh lang tựa hồ phát hiện cái gì. Móng vuốt quấy nhiễu tần số trở nên nhanh hơn. Đã nhìn thấy đất sét kéo dài tung tói đứng lên. Rốt cuộc. Căn tu toàn bộ bị bắt chặt đứt. Căn tu xuống xuất hiện một mảnh chạm giống. Chạm giống chi người kế tiếp chính phát ra hào quang màu xanh nhạt gì đó an tính trôi lơ lửng ở nơi nào. Không biết kết quả thế nào vật. Tật tinh lang cũng là hầu gấp. Móng vuốt chụp tới. Vẫn thật là đem kia màu xanh nhạt hạt nhỏ cho vứt lên. Mặt đầy dành công đặt ở Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm nhận lấy, nhìn cái này với hoàn đậu không sai biệt lắm lại phát ra ánh sáng gì đó đầu óc mơ hồ. Đây là vật gì, hội sáng lên màu xanh nhạt đậu. Không đúng, không đúng, nào có căn tu bên dưới sẽ cất giấu đậu. Mạc Phàm vừa quan sát một bên tự ngôn ngữ. Trong lúc bất chợt. Hắn suy nghĩ linh quang chợt lóe. Biểu tình trên mặt từ nghi ngờ dần dần chuyển thành mừng rỡ. Mầm mống a. Nhất định là mầm mống rốt cuộc là nước nào đích mầm mống đây. Phi phi phi. Cái này nhất định đúng ngụy phố ma mầm mống người tốt. Ngụy phố ma sau khi trưởng thành thực lực kinh khủng như vậy. Loại mầm mống này phải cùng yêu ma ấu sủng không sai biệt lắm. Là có thể cung cấp triệu hoán hệ ma pháp sư trực tiếp bồi dục Mạc Phàm tâm tình thoáng cái vươn cao. Ngụy phố ma khả năng của hắn là gặp được. Sợ rằng chiến tướng bên trong khó đi nữa có cái gì địch thủ. Như vậy có thể sinh trưởng thành ngụy phố ma cái này mầm mống giá trị tuyệt đối cao vô cùng. Mang về phỏng chừng có thể bán cái trước giá tiền cao a. Mạc Phàm thận trọng đem ngụy phố ma mầm mống thu vào. Mặc dù nói Mạc Phàm mình cũng là một gã triệu hoán hệ ma pháp sư. Trung cấp ma pháp khế ước kêu gọi vẫn không có thích hợp yêu ma ký kết khế ước. Này ngụy phố ma mầm mống các loại kỳ mọc rễ này mầm có nhất định yêu ma ý thức sau. Chắc có thể khế ước ký kết. Biến thành khế ước của mình sinh vật. Đáng tiếc, ngụy phố ma tình trạng có chút quá đặc thù rồi, Mạc Phàm cũng không phải là rất thích loại này cắm rễ loại hình. Bán trực tiếp nhất. Đến lúc đó đấu giá giữa các hàng có gì tốt ấu sủng rồi trực tiếp bỏ tiền mua tới. Như vậy bất quá thích hợp nhất rồi. Có một cái thu hoạch Mạc Phàm tâm tình thật tốt. Cho tật tinh lang mua đủ loại lên cấp tài liệu sau. Mạc Phàm đã nghèo nhiều người biết tới rồi. Ám ảnh hệ linh trùng cũng còn không có giải quyết. Kỳ giá cả chỉ so với lôi hệ linh trùng còn cao. Khoản tiền này Mạc Phàm vẫn luôn không có gì ship đặt đâu rồi. Bây giờ tốt lắm. Được một cái mầm mống. Ngoại trừ ám ảnh hệ linh trùng khế ước thú cũng là một cái cực kỳ chỗ tiêu tiền. Bán ấu sủng không ít. Nô bộc cấp ấu sủng giá cả đều tại 1 triệu đến 2 triệu giữa. Cấp chiến tướng ấu sủng giá cả càng khen. Trực tiếp là 20 triệu giá bắt đầu. Liền không cần biết đúng huyết thống cao hay là thấp rồi. Trên căn bản đều bị trong nháy mắt mua đi. Ngụy phố ma hẳn là chiến tướng bên trong huyết thống khá cao. Chính là nó này thực vật loại yêu ma không biết đang kêu gọi bọn pháp sư trong mắt giá trị có cao hay không. Tóm lại Mạc Phàm mình không phải là rất cảm mạo. Đi người kế tiếp khám xét điểm đi, dáng vẻ vẫn là phải làm một chút, miễn cho bị bọn họ phát hiện cái gì. Mạc Phàm hài lòng thu cất này giá trị hơn triệu đồ vật. Thoáng cách nhảy tới tật tinh lang trên lưng của. thẳng hướng về một cái khác khám xét điểm chạy đi. Tật Tinh Lang chạy trốn tốc độ tương đối nhanh. Trường mãn cỏ hoang trong đường phố còn có thật nhiều bỏ hoang màu xanh đồng xe. Tật Tinh Lang liền trực tiếp đạp những xe này mui thuyền ở đuổi điên cuồng. Hai bên đổ nát vật kiến trúc thật nhanh bị bỏ lại đằng sau. Cuồng phong gào thét ở bên tai đánh đều có chút đau. Lấy tốc độ này căn bản không bao lâu là có thể đến cái đó kêu khám xét địa điểm. Khám xét? Dĩ nhiên không thể nào là đứng ở một cái địa điểm sau đó một cách một con mấy vòng vây yêu mà. Phải làm chẳng qua là đem một quả có thể thả ra một loại đặc thù sóng âm tần số trang bị an trí ở muốn thu thập địa điểm. Lặng lặng thủ hộ chừng 3 giờ. Phản hồi về tới sóng âm trở về tự động ghi chép chung quanh yêu ma giải rác tình huống. Đáng nhắc tới chính là, loại trang bị này khuyết tán sóng âm cũng không hoàn toàn ổn định. Một ít phẩm loại yêu ma là có thể nhận ra được. Cho nên rất khó bảo đảm trong vòng 3 canh giờ cái này trang bị mở ra sau vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở đó. Toàn chức Pháp Sư 30 chương 288 quyết đánh đến cùng chương 288. Quyết đánh đến cùng mùa này miên vũ chiếm đa số. Sương mù thật cao trôi lơ lửng ở liên miên bất tuyệt trên dãy núi vô ích. Tế tế mưa kéo dài phiêu. Khắp nơi ướt lột bùn lầy. Hà cốc nước chảy cũng phá lệ xiết. Cuồn cuộn âm thanh ở chỗ rất xa là có thể nghe. Màu xám minh mông bát ngát ngày, màu xám liên miên bất tuyệt núi, liên tục màn mưa nửa ở nơi này ngày cùng núi giữa. Lãnh vũ bên trong, trắng như tuyết phe cánh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bọn họ vỗ cánh cùng vạn xuyên duy trì khoảng cách nhất định chính lấy một loại vững vàng tốc độ hướng về mặt tây chậm rãi bay về phía. Cánh chim trắng muốt sinh vật đúng thiên ung. Loại này cơ hồ đại biểu quân đội đặc thù tuần thú càng nhiều hơn chính là làm một vật cưới. Rất khó hoàn toàn tham dự trong chiến đấu. Thiên ưng hẳn là số ít có thể thông qua tâm linh hệ ma pháp thuần phục sinh vật. Ở nhân loại rất dài cùng yêu ma đối kháng trong năm tháng. Tựa hồ cũng chỉ phát hiện như vậy một cách đặc thù phẩm loại. Bọn họ nguyện ý thành vì nhân loại chi nhánh. Nhưng cũng không vì người loại chiến đấu. Trắng như tuyết thiên ưng bóng người dần dần rất nhiều bọn họ sắp hàng chỉnh tề đến. Mang theo một cỗ quân pháp sư đặc hữu khí sơ xác tiêu điều nhớ. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi đã không phải là thân phận quân nhân. Hết thảy hành động cũng cùng Hoa Bắc quân bộ không liên quan. Thiên ưng trên lưng, một tên khoác trên người tuấn giật quân bảo nam tử nói. Nam tử giữ lại hai phiết sâu. Cầm trên tay một cái phục cổ lão khoản ốm điếu. Mỗi nói một câu nói hắn cũng có quất lên một cái. Tựa như hô hấp thở hổn hển. Cách niên đại này hút thuốc đấu quá ít người thấy. Nhưng lục niên đã sớm dưỡng thành tập quán này. Trên lưng đã từng bị một cái thống lĩnh cấp sinh vật bóng đêm xé mở một cái to lớn nặng nề vết thương chính hắn tổng hội mơ hồ đau. Tìm rất cao minh bao nhiêu chữa hệ pháp sư đều vô ích. Cũng chỉ có này đặc thù thuốc lá. Có thể cho thần kinh của hắn đưa đến một ít tê dại tác dụng. Đen mỏm đá cắt liền có thể miễn phí vô đạn xong xem lục quân thống. Còn có 300 cây số liền có thể đến Kim Lâm Hoang Thành. Kim Lâm Hoang Thành chung quanh sống một đám chui máu điêu. Chúng ta trực tiếp đi giết sao tham mưu là một vị nữ quân pháp sư. Lông mày đều có thể nối liền thành một đường. Dáng dấp cũng không dễ nhìn. Không cần phải vậy, đến lãnh địa của bọn nó sau liền đổi đi bộ. Lục Niên nói. Được nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công phải. Đế đô học viện phía nam. Một tòa phá lệ rất khác biệt trúc trong các. Thích phẩm hoa cúc hoa sơn trà tùng hạc viện trưởng tựa như một vị Nhật Bản ông già như vậy ngồi ở trên bồ đoàn. Mặt đầy hưởng thụ trở về chỗ trong bình trà mùi thơm. Băng bỗng nhiên cửa bị lực mạnh đẩy ra, cửa trúc một trận run lẩy bẩy, cảm giác muốn va nát bộ dạng. Là ai không lễ phép như thế? Tùng hạc viện trưởng trao mày một cái. Là ta, lão đầu. Chảm không Tùng hạc mở mắt ra. Có chút bất ngờ nhìn lên trước mặt vị này nhìn qua cũng đã không nữa như vậy nam tử trẻ tuổi. Tùng hạc nhìn hắn. Lại phát hiện chảm không cổ áo chi cổ cùng lồng ngực vị trí có 5 cái vô cùng bắt mắt vết sẹo. Vết sẹo hình như là một góc băng sơn. Lại càng không biết vết sẹo này kết quả kéo dài đến nơi nào. thương thế kia, xa hơn ngươi cổ nơi đó lớp 10 tấc, ngươi liền mất mạng. Tùng Hạc viện trưởng có chút đau lòng nhìn Trảm không nói. Không có chết là được, chính là chỗ này nhiều chút sẹo, có chút phá hủy ta vóc người hoàn mỹ. Trảm không cố làm dễ dàng cười cười. Là rực thương lang đi. Loại sinh vật này móng vuốt sắc bén cực kỳ. Lại bổ sung thêm xấu máu hiệu quả. Ngươi vết sẹo này muốn khôi phục như cũ. Được trải qua thời gian rất lâu điều chỉnh a. Tùng Hạc viện trưởng nói. Con rực thương lang kia ta Trảm không cuộc đời này nhất định sẽ tự tay đưa nó làm thịt. Ta lần này tới là nói cho ngươi một chuyện khác. Trảm không biểu tình nghiêm túc mấy phần. Làm sao? Các ngươi nam quân bộ cũng đúng kia trời sinh song hệ tiểu tử cảm thấy hứng thú. Tùng Hạc rất nhanh thì đoán được. Cười nói. Cái gì cảm thấy hứng thú, hắn là ta kết nghĩa lão đệ, ở Bắc Thành thời điểm là ta che chở hắn. Tiền trận tử hắn song hệ thiên phú kỳ nhân, ta đang lo lắng một chuyện. Trảm không nói. Yên tâm đi. Lão Tiêu cùng Thu Vũ Hoa hai cái này lão đầu đều là phản đối. Lục Niên mặc dù cố ý đã tới một chuyến. Tùng Hạc viện trưởng nói. Đây chính là ta muốn tới nơi này nguyên nhân. Ngày hôm trước ta nhận được một vị Bắc quân bộ lão hữu đích tình báo cáo. Lục Niên lòng bàn tay cả đám người trong lúc bất chợt bị đuổi quân bộ. Lục Niên mình cũng một bộ muốn sa thải quân chức tư thế. Trảm không nói. Lục quân thống hành động quả thật có chút kỳ quái. Có lẽ là không cách nào ở quân giới cao hơn một tầng. Dứt khoát khác tìm hắn đường. Tùng Hạc viện trưởng nói. Ta nói. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Lục Niên làm như vậy liền đại biểu hắn rất có thể không muốn để ý bất luận kẻ nào chỉ thị đi làm một ít điên cuồng sự tình. Trảm không nói. Tùng Hạc viện trưởng ngẩn người tỉnh ngộ lại sau hắn trong giây lát nhớ tới cái gì. Không quá có thể chứ, Tùng Hạc viện trưởng nói. Cái gì không quá có thể, ngươi bây giờ mau nói cho ta biết tiểu tử kia đi đâu. Trảm không nói. Hắn ở lịch luyện trong đội ngũ. Tùng Hạc viện trưởng nói. Lục Niên biết không hắn biết. Tùng Hạc viện trưởng nói. Trảm không đều có chút hết ý kiến. Vội vàng nói. Ngươi thật là suy nghĩ gì nữa à. Lục Nhất Phương lòng bàn tay người đều là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người điên. Ngươi làm sao không cân nhắc Lục Niên rất có thể trực tiếp buông tay đánh một trận a. Bây giờ Lục Niên lòng bàn tay nhiều tên sĩ quan lui ra quân chức. Đó chính là cho dù phạm vào tội lớn. Bọn họ cũng không muốn dính líu đến Huyền Vũ quân bộ không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a. Bọn họ lại điên cuồng như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh lên đến Kim Lâm Hoang Thành đi đi. Cũng không thể để cho hắn làm ra kia chuyện đáng sợ tới. Tùng Hạc viện trưởng nói. Ngươi một cái lão già khỏm cũng đừng rằng co, ta đích thân đi qua. Trảm không nói. Phụ trách thu thập sự kiện kia thợ săn yêu nam ở đế đô. Ta để cho hắn cùng đi với ngươi đi. Hắn có dược ma cụ. Hành động rất nhanh. Tùng Hạc viện trưởng nói. Được rồi. Kim Lâm trong thành hoang. Một mảnh dày đặc xây thường xuân nơi. Mặc một bộ đen áo sơ mi Mạc Phàm ngồi ở một cây cô độc cao vút trên cây cột. Một bên gặm mỹ vị thịt khô một vừa thưởng thức tật tinh lang cùng một chỉ tam nhãn ma lang chiến đấu. Rất hiếm có. Ở nơi này trong thành hoang gặp quen thuộc phẩm loại. Cũng rất không đúng dịp đúng này phẩm loại có thể cảm giác được dò xét trang bị khuyết tán sóng âm. Tam nhãn ma lang dáng rất to lớn. Từ một ít lão trong đường phố đi qua nửa cách đầu cũng có thể qua nóc nhà. Mạc Phàm hoàn toàn hiểu rõ ban đầu cùng mình các bạn học sông tiểu khu thời điểm liền gặp một cách như vậy bàng nhiên ma lang. Khi đó cũng không dám thở mạnh. Cái loại này chỉ có thể khẩn cầu đối phương không nhìn thấy mình nhỏ yếu hèn mọn thật là ghi nhớ trong lòng. Mà bây giờ, gặp lại tam nhãn ma lang, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng rồi. Thậm chí Mạc Phàm cũng không hoàn toàn xuất thủ. Sẽ để cho tật tinh lang tới cùng nó đối kháng. Đồng dạng là lang tục, tật tinh lang sẽ không đem cả người cơ bắp tam nhãn ma lang để trong mắt. Đi lên chính là một trận cắn xé. Dạy nó làm gì, lang nhìn cả người đều là thương to lớn bóng người. Mạc Phàm khóe miệng không khỏi giơ lên. đã từng thấy yêu cầu chạy vào rừng chạy trốn địch nhân nhưng bây giờ có thể tự nhiên đối phó. Thật sự là một món vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Toàn chức pháp sư 30 chương 289 tàn sát ma lang chương 289. Tàn sát ma lang ngao ô chính chiến đấu kịch liệt lúc. Thân thể to lớn tráng tam nhãn ma lang trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên gào kêu lên. Tiếng thét này truyền đến rất xa, rõ ràng không phải là muốn thi triển đặc thù gì kỹ năng. Chung quanh một mảnh thành phu cũng quanh quẩn cách này tam nhãn ma lang kêu gào. Không lâu sau cũng cảm giác được chung quanh có một ít xôn xao. Mạc Phàm là đang ở chỗ cao. Liếc nhìn lại đúng dịp thấy một mảnh cỏ hoang đoạn trong phòng xuất hiện từng đạo màu xám thân ảnh màu đen. Bọn họ giống như là đang hưởng ứng tam nhãn ma lang kêu một dạng thoáng cái hóa thành màu xám nước thủy triều đen kịt điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Không đánh lại liền gọi người, nói xong một mình đấu đây Mạc Phàm đối với tam nhãn ma lang loại hành vi này tương đối khinh thường. Khinh thường thuộc về khinh thường. Kia kết bè kết đội độc nhãn ma lang hay là từ chỗ bất đồng đánh tới. Độc nhãn ma lang bản thân liền là lực lượng hình sinh vật. Bọn họ bắt đầu chạy phá lệ có lực trùng kích. Cảm giác này một mảnh phế cửu thành khu cũng đung đưa. Độc nhãn ma lang số lượng còn đang tăng thêm. Mạc Phàm đánh giá một chút. Không có 60 cũng có 50. Đổi lại ban đầu ở Bắc Thành lúc. Này một nhóm lớn độc nhãn ma lang phỏng chừng cũng có thể để cho một đại đội ma pháp sư toàn quân bị diệt rồi. Mạc Phàm không có rút lui. Gắn ở trong bùn đất chính là cái kia khám xét nghi đặt có hơn 2 giờ. Lập tức có thể kết thúc công việc. Tự mình nói tốt muốn độc hành khám xét một chỗ điểm. Nếu như tay không về hàng. Há chẳng phải là sẽ bị Trầm Minh cười. La Tống. Liêu Minh Hiên đám người cho châm chọc một phen. Vấn đề mặt mũi ngược lại thứ yếu. Quan trọng nhất là. Mạc Phàm nghĩ đại khai sát giới như vậy chó má. Lúc trước nhìn thấy ngươi môn phải chạy. Hiện tại nói cái gì cũng phải giết thống khoái. Nếu không mình học ma pháp làm thập tật tinh lang. Ngươi chuyên tâm đối phó nó. Những thứ kia độc nhãn ma lang liền để cho ta tới. Mạc Phàm nói với tật tinh lang. Tật tinh lang gào một cái giọng. Phỏng chừng trong lòng cũng có câu oán hận. Không lẽ làm lão đại cùng lão đại đối kháng. Tiểu đệ để giải quyết người khác tiểu đệ sao Mạc Phàm từ nơi này cách trên cây cột lớn nhảy tới một tòa tràn đầy dây thường xuân cư dân nóc nhà. Này khu dân cư cũng sụp đổ có một nửa. Thứ dược gì đều dài hơn ở trong phòng. Một cái, hai cái, ba cái. Bảy con. Rất tốt. Các ngươi bảy cách liền làm người bạn đi Mạc Phàm nộ cười tự tin tung bay. Tinh đồ lặng yên không tiếng động ở tinh thần của hắn đời thu bên trong phát họa. Bất quá mấy giây, trên người hắn đã tản mát ra cuồn cuộn ngọn lửa cháy mạnh khí tức, không ngừng hướng về chung quanh thả ra nhiệt lượng theo ý niệm của hắn khống chế. Toàn bộ tụ tập đến hữu huyền của hắn bên trên. Năng lượng ngưng tụ, đỏ bừng cực kỳ. Lặng lặng chờ đợi một lát sau, Mạc Phàm trong lúc bất chợt đem quả đấm từ chỗ cao đánh về phía đường phố. Đó là một cái đường phố cua quẹo. Có bảy con độc nhãn ma lang chính vui chơi hướng nơi này chạy băng băng. Lấy vì đầu của bọn nó lại cho chúng nó săn cái gì mỹ vị. Nhưng mà chuyển một cái giác. Chói mắt đỏ bừng in vào bọn họ mi mắt. Tựa như một viên mô hình nhỏ thiêu đốt vẫn thạch sáng xuống. Trước mặt nhất hai cái độc nhãn ma lang trợn tròn mắt. Theo bản năng xoay người muốn chạy trốn kết quả một đầu cùng phía sau không biết chuyện độc nhãn ma lang đụng vào nhau. Ùm liệt quyền đánh xuống. Bảy con độc nhãn ma lang hoàn toàn bị hồng viêm nuốt sống. Hóa thành màu đen bột bị chết còn không có gì thống khổ. Những thứ kia bị ngọn lửa cháy sạch nửa chín nửa sống. Lại thừa nhận rồi liệt quyền lực trùng kích độc nhãn ma lang mới thống khổ nhất. Trước khi chết cũng không biết lão đại của bọn nó vì sao phải bọn họ qua đi tìm cái chết nơi này độc nhãn ma lang cùng miền Nam độc nhãn ma lang tự nhiên không phải là cùng mạch. Không biết sao có người đúng đối với bọn nó vô cùng thống hận. Trách chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo một hơi thở tắt bảy con. Loại này tùy tiện mất đi địch mạng sống con người cảm giác hội làm người ta không khỏi huyết mạch bành trướng, không có trải qua bị độc nhãn ma lang đuổi giết 5 tháng đúng sẽ không hiểu mạc phàm tâm tình lúc này do nhiều kích động. Tóm lại, hôm nay chính là muốn giết thống khoái. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ác ô sụp đổ trong phế tích. Hai cái độc nhãn ma lang ẩn núp rất khá. Ngồi mạc phàm tập trung đối phó mới vừa rồi kia 7 con thời điểm thoáng cách chui ra. Bọn họ trương khai lang miệng. Chính là phải đem mạc phàm đầu cho xinh xinh gặm đi xuống. Tả hữu giáp công thế. Càng là không cho mạc phàm một chút tránh cơ hội trốn. Động tác cũng quá chậm, liền bản lãnh này cũng muốn chơi đùa đánh lén mạc phàm khinh thường cười một tiếng. Lấy tu vi bây giờ. Muốn cảm giác mấy con nô bộc cấp sinh vật thật là quá dễ dàng. Hơn nữa trải qua đủ loại cao cấp hơn chiến đấu mạc phàm. Hắn đối với yêu ma thủ đoạn công kích đã có rất thấu triệt hiểu. Giống như vảy mẫu yêu nguyền rùa xúc sinh yêu loại này lấy tốc độ nhanh. Đánh lén cường đến xưng sinh vật cũng đừng mơ tưởng đem mạc phàm một cái toi mạng. Loại này độc nhãn ma lang lại làm sao có thể làm được. Theo mạc phàm. Bọn họ đã có nhiều chút vụng về răng nanh cắn tới. Mạc phàm thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen. Nhanh chóng chìm đến bên chân minh ám giới chính giữa. Một giây kế tiếp. Mạc phàm đã xuất hiện ở ngoài ra một tòa dân phòng trên nóc nhà. Nó mang theo mấy phần trêu nhìn kia hai cái thiếu chút nữa một cái răng nanh đối với răng nanh đụng hôn độc nhãn ma lang. Lật bàn tay một cái chuyển. Trên lòng bàn tay đã xông lên một đoàn yên ngọn lửa màu đỏ. Ở trong hỏa diễm thật tốt tương thân tương ái đi mạc phàm đem lòng bàn tay ngọn lửa quăng ra. Ngọn lửa vạch qua một đạo đỏ bừng thẳng tắp thoáng cái chui vào như vậy sụp đổ bên trong nhà. Coi là tốt thời gian. Tay lại nắm chặt. Giống như là bóp lại một cái mìn định giờ chốt mở điện như thế. Kia không có vào đến trong nhà hỏa tư chợt ở bên trong nổ bể ra. Lùn lùn nhà vốn là lảo đảo muốn ngã. Nay ngọn lửa cháy mạnh ở bên trong nổ lên sau khi nhà lầu trực tiếp sụp đổ. Kia hai cái độc nhãn ma lang càng là theo nhà sụp đổ thoáng cái chôn ở kia mảnh nhỏ trong cho bụi. Mạc phàm tiện tay bổ túc một cái đốt cốt hỏa diễm. Kia hai cái độc nhãn ma lang rót ở trong phế tích mặt. Nhất thời bán hồi không bò dậy nổi rồi coi như xong. Đốt cốt ngọn lửa cháy mạnh càng khiến chúng nó vô cùng thống khổ. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Không cần nhìn, giá lưỡng chỉ độc nhãn ma lang là muốn bị đốt chết tươi rồi. Sơ cấp ma pháp đã như ý ứng tay. Lợi dụng mỗi một cấp hiệu quả khác nhau. Đối phó lên nô bộc cấp sinh vật thật là lại dễ dàng bất quá những thứ này toàn bộ giải quyết hết. Phỏng chừng lại có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách chứ mạc phàm phóng tầm mắt nhìn tới. Độc nhãn ma lang số lượng còn thật không ít. Một đường đánh tới. Mạc phàm đã tụ tập rất nhiều tàn phách rồi. Ở bước vào chỗ ngồi này hoang thành thời điểm. Được cường hóa lôi hệ tinh tử đã có 5 viên. Cấp chiến tướng tàn phách đỉnh nô bộc cấp tàn phách đại khái 20 cái không ngừng. Theo dọc đường mọi người toàn bộ đội ngũ lực tổng hợp giết chết nô bộc cấp sinh vật cùng cấp chiến tướng sinh vật quả thật rất nhiều. Cái này làm cho mạc phàm có lớn vô cùng thu hoạch. Ác ông người tốt, tiến sai kỳ độc nhãn ma lang trước hết đem ngươi làm thịt. Tiến sai kỳ độc nhãn ma lang có thể khó đối phó. Đối với mạc phàm uy hiếp cũng lớn. Đối mặt loại sinh vật này mạc phàm càng không có chút nào keo kiệt mình ma năng. Trên người màu tím đen điện hồ quấn quanh. Con mắt có rủi ánh sáng lóng lánh toàn chức pháp sư 30 chương 290 thu góp 7 viên chương 290. Thu góp 7 viên tiến giai kỳ độc nhãn ma lang tốc độ cùng phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Mạc phàm rõ ràng loại này rảo hoạt đồ vật hội né tránh mình hỏa hệ ma pháp. Như vậy trực tiếp tới cách đơn giản thô bạo. Tiến giai kỳ độc nhãn ma lang phản ứng mau hơn nữa cũng đừng mơ tưởng nhanh hơn được phích lịch màu tím đen lôi điện ầm rơi xuống. Nhìn thấy mà giật mình điện quang mang theo một mảnh không khí tia lửa. Hơn nữa thiên quân hiệu quả. Khí thế càng là bá đạo. Chỉ một cách lôi. Căn bản không cần phải nữa bổ túc bất kỳ kỹ năng. Cái kia tiến giai kỳ độc nhãn ma lang căn bản không có cơ hội phản ứng. Thân thể sẽ ở đó mạnh mẽ phích lịch xuống biến thành vô số giọt máu. hoàn toàn băng giải huyết vũ phiêu sái, rơi vãi ở chung quanh những thứ kia độc nhãn ma lang trên người của. Lá gan khá nhỏ đều trợn tròn mắt. Vô luận như thế nào to con ở trong bọn họ đều thuộc về mạnh nhất mạnh nhất. Kết quả là một chiêu như vậy bị loài người tiêu diệt. Này nhân loại vì cần gì phải cường đại như thế, lôi ấm vô tình ma pháp cũng biểu minh Mạc Phàm bản thân đối với mấy cái này độc nhãn ma lang lạnh lùng. Không chờ kia mấy con kinh hoàng độc nhãn ma lang xuất thủ, hắn liền dẫn đầu lợi dụng lôi ấm cuồng sách điện hồ truyền, đem kia mấy con độc nhãn ma lang toàn bộ khống chế được. Chờ chúng nó bắp thịt co quắp không ngừng lúc, Mạc Phàm lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành ba cái hỏa tư theo nhau đi. Trên căn bản không có gì kỹ xảo có thể nói, chính là bằng vào hỏa cùng lôi thô bạo đưa chúng nó bắn cho giết. Có u lam ánh sáng đúc tinh phách, ha ha ha, vận khí không tệ, rốt cuộc lại xuất hiện tinh phách. Mạc Phàm khắp khuôn mặt đúng nụ cười mừng rỡ. Lần lịch luyện này giết chết nô bộc cấp yêu ma không tính là thiếu, nhưng thủy chung không thấy tinh phách. Cái này làm cho Mạc Phàm rốt cuộc minh bạch tinh trần ma khí tại sao lại hiếm hoi như vậy cùng đắt giá. Giống như Mạc Phàm loại này nắm giữ bốn hệ người mới dám làm càn như vậy đại khai sát giới. Cái khác trung cấp ma pháp sư vừa gặp phải 10 con trở lên nô bộc cấp yêu ma, nếu không có nắm giữ tốt ma pháp cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Lại đạt được một cái tinh phách, như thế viên thứ 6 tinh tử cũng có thể cường hóa. Hơn nữa bây giờ chính giết độc nhãn ma lang môn tàn phách, phỏng chừng cũng có thể ngưng tụ hơn nửa tinh phách rồi. Ngao ố tật tinh lang phát ra rít lên một tiếng, lấy bị thương làm giá cắn một cái ở tam nhãn ma lang nơi cổ họng. Này cắn xuống một cái tươi mới đúng như suối như thế phun vẩy ra, phá lệ tinh đỏ dễ thấy. Tam nhãn ma lang một móng vuốt che cổ họng, tự biết không phải là này bén nhạy vô cùng tật tinh lang đối thủ sau. Tam nhãn ma lang rốt cuộc bắt đầu chạy thoát thân. Nó nắm lên bên cạnh một chiếc phế cửu xe hơi, hung hãn hướng về tật tinh lang đập tới, sau khi bước ra hai cái cường tráng chân liền bắt đầu chạy như điên. Muốn chạy Mạc Phàm đã sớm phát hiện người này ý đồ, dưới chân nổi lên bóng tối chi đồ. Trước ngực bóng tối đinh rồng rãi xuất hiện. Theo Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng tối đinh nhanh chóng biến mất ở rồi trong không khí. Phía trước từng bãi giọt nước bên trong, có màu đen như mảnh nhỏ kiếm bóng sáng vượt qua. Lặng yên không một tiếng động, lói lên một cái rồi biến mất. Ngay tại tam nhãn ma lang muốn chạy trốn đi vào một mảnh cỏ hoang lâm lúc, này to lớn sinh vật thân thể hơi ngừng, lại giống như là bị cái gì thứ càng mạnh mẽ cho tóm chặt lấy rồi. Tam nhãn ma lang chân điên cuồng đi lên, mặt đất đều phải bị nó đạp vùi lấp đi xuống. Đáng tiếc cả thân thể nó hay lại là vững vàng cố định ở nơi nào, vô cùng dường dị. Vội vàng giải quyết nó, người này lực lượng rất khủng bố. Mạc Phàm vội vàng nói với tật tinh lang. Tam nhãn ma lang lực lượng 10 phần. Kia đóng vào nó bóng người to lớn lên cử ảnh đinh lại có sẵn ra dấu hiệu. Mạc Phàm không xác định có thể cầm cố lại nó bao lâu. Tật tinh lang tốc độ trong nháy mắt bùng nổ, tứ chi bay nhanh. Cùng tam nhãn ma lang cái loại này mỗi đạp một bước cũng có thể dấm ra một cái hố đại động lực hình bất đồng chính là. Tật tinh lang bước chân bay đạp giữa thậm chí cũng không tại sao có thể nhìn thấy dấu chân. Đúng là người nhẹ như yến, động như gió táp. Tật tinh lang thật dài lông bay lượn, mũi tên vọt ra nó cũng xúc tích rồi đầy đủ lực lượng. Thân thể cách tam nhãn ma lang còn có 20 mét thời điểm liền nhảy lên một cái. Triệt triệt để biến thành một cái hàn mang lóng lánh nghiêm ngặt móng bạc thân thể như dao. Ở trong không khí hoa quá rất dài lánh mang, cũng băng ngang qua tam nhãn ma lang bị thương cổ chỗ. Tam nhãn ma lang cứng ép sơ lên lớn sơ lên hai cánh tay, nghĩ muốn dùng cánh tay tới ngăn trở. Ai ngờ này đôi cánh tay trực tiếp bị tật tinh lang hóa thành xài nhận cho miễn cứng cắt đứt. Hai cái cường tráng lang cánh tay bay đến không trung, vết cắt vị trí huyết dịch xoay tròn phọt ra. Lợi nhận cũng không có bởi vì này lang cánh tay mà dừng lại. Nó từ mắt ma lang trước cổ họng nơi vết thương ác liệt vạch qua. Vậy không dừng trào máu vết thương thoáng cái hóa thành ngay ngắn một cái chỉnh tề vết cắt. nơi cổ họng càng nhiều hơn mạch máu trực tiếp bại lộ ra. Đầu theo cái đó vết cắt từ từ chảy xuống. Thoáng cái nện xuống đất. Tam nhãn ma lang thân thể lại bị mạc phàm cự ảnh đinh cho cố định. Vì vậy một cụ không đầu cự lang cứng còn đứng ở nơi đó. Trước tàn bạo cùng kêu căng thoáng cái biến thành tử khí mấy giây sau. Máu tươi như trụ như thế từ kia gãy mất đầu nơi vết thương phun dâng lên. Theo cử ảnh đinh hiệu quả từ từ biến mất. Này tam nhãn ma lang như một cái nhà như thế ầm ầm sụp đổ. Thích sạch sẽ tật tinh lang đứng có chút xa. Một mực chờ đến máu phun không sai biệt lắm gặp thời sau khi nó mới chậm rãi đường đi rồi bên cạnh thi thể. Nó móng vuốt sạch một cái. Nhanh chóng xé ra tam nhãn ma lang lồng ngực. Đem buồng tim của nó cho móc ra. Một cái nuốt tròn. Đồng tộc nội tạng đối với tật tinh lang lớn lên lại trợ giúp cực lớn. Ở nơi này nhục nhược cường thực cách sinh tồn bên trong. Tật tinh lang đã sớm không nhớ thương hại vì vật gì. Tam nhãn ma lang vừa chết. Độc nhãn ma lang liền hoàn toàn biến thành chia rẽ. Bọn họ căn bản không có cùng mạc phàm cùng tật tinh lang đối kháng dũng khí. Chạy trốn tứ phía. Ngươi kết thúc. Ta xem một chút tam nhãn ma lang có hay không một ít tương đối vật đáng tiền. Mạc Phàm nói với tật tinh lang. Tật tinh lang rất nhân tính hóa lật lên xem thường. Lớn nó giải quyết. Kết thúc chiến đấu. Còn phải nó thu thập tàn cuộc. Khang đa phải không đáng giá nhất tim đều bị ngươi ăn. Đi đi đi. Mạc Phàm thúc giục. Một con chiến tướng sinh vật thi thể nếu là tinh tế đào. Làm sao cũng có thể móc ra mấy vạn đồng tiền đồ vật. Vận khí tốt đúng xuất hiện khác cốt. Khác móng. Khác da các loại. Vậy thì không phải là mấy chục ngàn đồng tiền chuyện. Những thứ này đều là chế tạo ma cụ. Ma khí trọng yếu tài liệu. Có thể bán rất nhiều tiền rất đáng tiếc. Tam nhãn ma lang sau khi chết cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác hài. Ngược lại tàn sát những thứ kia độc nhãn ma lang bên trong có một con xuất hiện một cây khác xương sườn. Loại vật này là làm thuẫn ma cụ tài liệu tốt. Bán cách 1-20 vạn cũng không thành vấn đề. Tàn phách không đủ sao đều đã viên thứ 6 tinh tử cường hóa, lập tức có thể làm cho lôi ấm lột xác. Được rồi. Giết tới một cái khám xét điểm đi. Lại gom một ít tàn phách không sai biệt lắm là đủ rồi Mạc Phàm thu hồi khám xét trang bị. Phát hiện trang bị đã lói lên lục quang. Tỏ rõ khám xét xong rồi cái này phương viên 3 cây số yêu ma giải rác tình huống. Đến lúc đó mang về cho nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành phân tích liền ốt rồi. Người kế tiếp khám xét điểm cách nơi này không tính là quá xa. Mạc Phàm dựa theo bản đồ liền đi giết. Lập tức có thể thu góp 7 viên kêu gọi thần long. Ngạch. Cường hóa lôi ấm. Không đi hoàn thành tới trong lòng hơi không nỡ bọn họ muốn thành đoàn mới có thể khiêu chiến nhiệm vụ. Chính mình trực tiếp đơn quét. Có thực lực. Chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng toàn chức pháp sư 30 chương 291 vượt dị nhện nước chương 291. Vượt dị nhện nước. Kiên trì nữa một hồi. Kiên trì nữa một hồi. Liền muốn đổi xanh sắc đáng chết càng nhiều hơn đại tích tới. Không đi nữa chúng ta liền toàn bộ ở chỗ này cho người khác đêm đó bữa ăn đi xanh biếc. Xanh biếc mau rút lui. Mau rút lui một đám người đầu đầy mồ hôi. Cũng như chạy trốn rời đi địa điểm xảy ra chuyện. Mà không lâu sau. Thành đoàn ra xanh biếc đại tích từ những thứ kia nửa lâm vào trong ao đầm trong nội thành bò ra. Xanh ếp đè đều phải đem này một mảnh khu phố cho chất đầy. Tiếng kêu liên tiếp. Bốn bề thọ địch. Một đám các ma pháp sư thi triển ra các loại thần thông đến. Sợ mất mật trốn chạy nơi này. Cũng còn khá mọi người khi tiến vào vùng đất này thời điểm liền kế hoạch tốt lắm đường chạy trốn. Nếu là lỗ mãng chạy. Không đúng liền bị đám kia ra xanh biết đại tích ngăn vừa vặn. Con mẹ nó. Mới hoàn thành một khu khám xét liền chật vật thành như vậy. Phải đem tỏa thành này đại đa số địa phương cũng khám xét qua không đi được chết cái hơn nửa mập mạp La Tống ở nơi nào thở hổn hển. Nói chuyện đứt quãng. Mạc Phàm không có ở đây thiếu một hỏa lực cường đại đối phó lên những yêu ma này bày tới tốn sức không ít. Bành Lượng không nhịn được nói. Phải nói hủy diệt năng lực.